Nam A Sinh 8 tuổi, Mùa Giang 12 tuổi và Dừng lấy củi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.